Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 4255, chương 4258, lâm vào vây công. Tại Bạch Vũ Triết cân nhắc bên trong, chiến đấu so trước đó càng thêm kịch liệt. Hà Khiếu Thiên cùng Từ Nghiễm bọn hắn toàn lực tiến công. Phải mau sớm cầm xuống Bạch Vũ Triết, để tránh phát sinh cái gì không thể dự đoán biến hóa. Bạch Vũ Triết đang cật lực ngăn cản, có đôi khi thực tế ngăn không được, liền dùng thân thể của mình đi ngạnh kháng. Theo nửa phút trôi qua, thiên thủ hộ pháp bọn hắn thật là càng đánh càng kinh hãi. Bạch Vũ Triết thực lực đã mạnh đến mức độ này. Trên thực tế, Bạch Vũ Triết dù là tại phương diện công kích, cũng đã không thể so với đại trưởng lão Từ Nghiễm kém bao nhiêu. Mà tố chất thân thể phương diện, vậy liền hoàn toàn không ở cùng một cấp bậc. Đoán chừng đem 3 năm cái Từ Nghiễm buộc chung một chỗ, đều không có một cái Bạch Vũ Triết có thể chịu. Nói cách khác, nếu quả thật để Bạch Vũ Triết cùng Từ Nghiễm đơn đả độc đấu, Bạch Vũ Triết không cần dùng Cửu Long Đỉnh, thậm chí ngay cả Ngân Long Thần Thương phẩm chất đều có thể giảm xuống một số. Ngay từ đầu thời điểm khẳng định là Từ Nghiễm chiếm cứ ưu thế, nhưng nếu như thời gian chiến đấu dài, Từ Nghiễm hẳn là đánh không lại Bạch Vũ Triết. Hắn đem cửu kiếp thánh thể đặc chất thể hiện đến phát huy vô cùng tinh tế. Kỳ thật công kích của hắn cũng đã rất mạnh. Lúc trước Thiên Lam Đại Đế chỉ điểm đối với Bạch Vũ Triết đến nói, cũng là phi thường trọng yếu tài phú. Cái này mấy ngàn năm làm từng bước tu luyện, mặc dù không có một ngày ngàn dặm, nhưng cũng là đang không ngừng lớn mạnh. Bạch Vũ Triết phía sau lưng chịu Hà Khiếu Thiên một quyền, chí tôn khí tản ra kinh khủng quang mang, chui vào Bạch Vũ Triết trong thân thể. Bạch Vũ Triết phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt mặc dù tái nhợt mấy phần, nhưng lại y nguyên sinh long hoạt hổ, trong tay chiêu thức không có chút nào dừng lại. Hôm nay nhất định phải giết hắn, coi như không có kịch độc, cái này cũng tuyệt đối là một cái đại sao phiền phức. Thiên thủ hộ pháp một bên chiến đấu một bên cho những người khác truyền âm, Bạch Vũ Triết mang đến cho hắn một cảm giác uy hiếp thực tế quá lớn. Luôn cảm thấy mỗi cách một đoạn thời gian, người thiếu niên trước mắt này liền sẽ đổi mới cái nhìn của bọn hắn. Thiên Lam Đại Đế vạn năm thành chí tôn, Bạch Vũ Triết tu hành cho tới bây giờ cũng bất quá là 7000 năm chi phối. Lại cho hắn 3000 năm có thể hay không thành chí tôn, khả năng này tựa hồ cực kỳ bé nhỏ, thậm chí là không, dù sao nhân gia Thẩm Ngạo Thiên cũng nhiều ít năm, vẫn luôn là chí tôn phía dưới đệ nhất nhân. Tất cả mọi người cảm thấy hắn cách chí tôn đã rất gần, nhưng chính là vượt không đi ra một bước kia a. Cùng Thẩm Ngạo Thiên có một dạng kinh lịch, còn có Phệ Thiên Ma Vương, thậm chí thời gian so Thẩm Ngạo Thiên muốn lâu nhiều, chỉ bất quá bây giờ cũng đã chết rồi. Mà trái lại Thiên Lam Đại Đế, hắn chính là như vậy làm từng bước tu luyện. Khi hắn trở thành thiên thần cảnh đỉnh phong thời điểm, cũng đã đi qua 6-7000 năm, nhưng người ta chính là bất chi bất giác, tại tất cả mọi người không tưởng được tình huống phía dưới, liền trở thành chí tôn. Ở trong quá trình này, hắn ngay cả chí tôn phía dưới đệ nhất nhân xưng hô đều không có từng chiếm được. Cho nên, thiên thủ hộ pháp cùng đại trưởng lão bọn hắn đều có chút lo lắng. Cái này Bạch Vũ Triết có thể hay không lại là một cái Thiên Lam Đại Đế? Bạch Vũ Triết lúc này tựa như là tại cuồng phong sóng lớn bên trong một chiếc thuyền con. Bốn phía đều tràn ngập cường hoành vô cùng công kích. Hắn đem hết khả năng ngăn cản. Loại tình huống này, đừng nói kịch độc cái gì, liền ngay cả thiên âm chấn, thiên long chi mâu những chiêu thức này cũng không có cách nào thi triển. Dù sao những này chiêu số đều cần tập trung tinh thần, tâm thần toàn lực tập trung mới có thể thi triển, tự thân là không có cách nào lại thi triển cái khác chiêu số.